Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 753, chương 353. Ta cũng không nghĩ tới, Thiên Sư Đảo, chuyện gì xảy ra? Phát sinh cái gì? Sư muội của ta bị đại viện pháp trận ăn. Ăn, làm sao ăn? Có thể nói cái quá trình sao? Chính là tốt nhiều màu đen, giống như là xúc tu một dạng đồ vật vươn ra. Sau đó liền, như vậy kích thích, vì sao không gọi ta? Ti ti, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Tất cả đệ tử đều sao động, có chút nguyên bản chính đang tĩnh tọa đệ tử. Bởi vì linh khí đột nhiên bạo tẩu, khí tức trong người đều rối loạn lên. Không biết bao nhiêu người nôn một ngụm máu, té xỉu trên đất. Thế nhưng là, nơi này không có Tiêu Tương Phong đệ tử. Bọn họ đối loại chuyện này, một chút kinh nghiệm đều không có. Lại không giống Vô Tẫn môn phòng luyện công, tự mang bảo vệ công năng, nhiều nhất liền bị chút tổn thương, sẽ không tổn thương kinh mạch cái gì. Mà lần này chấn động mạnh, là Thiên Sư Đạo đệ tử trải qua lần thứ nhất. Bọn họ căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Trong phòng tu luyện đệ tử loạn thành một bầy nằm ở nơi đó, chờ lấy người tới cứu viện. Ngoài phòng đệ tử nhìn xem cái kia ăn thịt người pháp trận. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là sống sót sau tai nạn phía dưới, chỗ nào còn nhớ được những người khác. Là có người hay không tập kích a? Ta giống như nhìn thấy đại trận hộ sơn đều bị kích hoạt lên. Cái gì? Cái kia màn ánh sáng màu xanh lục là đại trận hộ sơn sao? Là ai tập kích mới có thể trong nháy mắt liền bị kích hoạt đại trận hộ sơn a? Hơn nữa đại trận mở ra không bao lâu liền không có. Kẻ tập kích là bị đánh chết, vẫn là đại trận bị đánh vỡ? Hẳn là bị đánh chết a. Đại trận nếu như đều bị phá, vậy bây giờ làm sao sẽ bình tĩnh như vậy đây? Vẫn là sư huynh nhìn thấu triệt a. Ngoại môn đệ tử ở vào tông môn phía dưới cùng cũng là tổn thất ít nhất một bộ phận kia. Thực lực của những người này không cao, tu luyện hoàn cảnh cũng không được khá lắm. Ngoại cửa bày ra trận pháp cũng là thưa thớt bình thường loại kia. Không có bao nhiêu người hy sinh, chính là tu luyện ra đường rẽ, cũng nhiều ít có thể bản thân điều trị trở về. Tăng thêm ngoại môn trưởng lão cũng đứng đi ra duy trì trật tự. Đám người rất nhanh liền tỉnh táo lại, nên cứu trị cứu chữa, nên tập hợp tập hợp. Coi như hiện tại đã bình tĩnh lại, thế nhưng là vẫn như cũ duy trì tình trạng báo động. Thế nhưng là nội môn liền thảm rồi. Hôm qua ban đêm, tất cả nội môn trưởng lão, trừ bỏ đi ra ngoài vị kia, còn lại toàn bộ đều hóa thành tro. Nếu không phải là ở trong phòng mình, sợ là nhận đều nhận không ra. Mà bây giờ, Thái Dương vừa mới xuống núi, sắc trời đều còn không có ảm đạm đi. Trong tông liền mới nội môn trưởng lão nhân tuyển cũng không quyết định. Kết quả hiện tại lại xuất thế, còn sống vị trưởng lão kia bây giờ còn đang làm việc. Trong thời gian ngắn lại về không được, nội môn hoàn toàn không có người chủ trì đại cuộc. Tuy nói có nội môn trưởng lão đệ tử ở trong đó chỉ huy, thế nhưng là cuối cùng cùng trưởng lão lực hiệu triệu hoàn toàn không giống. Nói tóm lại, liền một chữ, loạn. Mà bên trong nội môn trận pháp, cùng ngoại môn nhất định chính là ngày đêm khác biệt. Bởi vậy làm trận pháp đại loạn, cái này tiếp theo cái kia trận pháp bị kích khi còn sống, gặp họa nhân số liền lên thăng. Bọn họ không có người tổ chức kỷ luật, 33 cái nội môn trưởng lão, đem nội môn chia làm 33 khu vực, những cái này khu vực tầm đó cạnh tranh lẫn nhau, làm cướp đoạt tài nguyên, quan hệ cũng không phải là quá tốt. Hiện ở loại tình huống này, bọn họ cũng làm không được đem tất cả lực lượng đóng hết, giúp đỡ cho nhau, thậm chí nhìn thấy khu vực khác tổn thất so với chính mình thảm trọng. Trong lòng còn nhịn không được mừng thầm mấy phần. Hiện tại nội môn có chút khu vực có người chỉ huy, tình huống còn tính là có chút ổn định. Thế nhưng là có chút khu vực liền cái chỉ huy người đều không có, hoàn toàn loạn thành một đoàn. Đến khu vực hạch tâm, nơi này chỉnh thể tố chất liền cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, có hạch tâm trưởng lão và tông môn trưởng lão phụ trách quản lý. Ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì đại loạn, thậm chí không cần bọn họ đi ra chỉ huy, đệ tử bản thân liền đã ổn định trận cước, thần thức khuếch tán ra, muốn nhìn một chút phải chăng có địch nhân xâm lấn thời điểm. Cũng phát hiện trong tu luyện bị thương đệ tử, mà ở trong đó trận pháp, mặc dù cũng có bị kích hoạt vài tòa, nhưng là cũng không có đệ tử vì vậy mà bỏ mình. Dù sao thực lực cũng không tệ, đại bộ phận đều đang động hư kỳ. Thiên sư đạo tông môn trong đại sảnh, Mộ Dung Cảnh bây giờ sắc mặt, phóng tới ma vô thế giới đều có thể xử lý khoai môn tím tinh. Hoàn toàn đưa đến phát tím cái chủng loại kia, ai cũng không nghĩ tới, thiên sư đạo sẽ liên tiếp xảy ra chuyện, vừa mới Mộ Dung Cảnh an bài xong mọi chuyện cần thiết. Trở lại trong phòng của mình, một bên ngồi xuống điều tức, ổn định cảm xúc, một bên trong đầu tự hỏi kế hoạch thực hành. Mặc dù lập tức tổn thất 32 cái động hư đỉnh phong tu sĩ, cùng kế hoạch của bọn hắn dù sao cũng hơi xuất nhập. Thế nhưng là không quan hệ, chút chuyện nhỏ này cũng không có ảnh hưởng đến chỉnh thể kế hoạch tiến hành. Chính là muốn đem kế hoạch áp dụng đẩy sau mấy ngày mà thôi. Nhiều năm như vậy đều đến đây, còn kém mấy ngày nay sao? Chí ít, ở đại trận hộ sơn bị kích hoạt trước đó, Mộ Dung Cảnh quả thật là nghĩ như vậy. Đây cũng là hắn yên lòng trở lại gian phòng của mình tĩnh tọa nguyên nhân. Thế nhưng là, làm đại trận hộ sơn bị kích hoạt một khắc này, Mộ Dung Cảnh kém chút không đem một ngụm lão huyết phun ra. Hắn chỉ là điều tức mà thôi, cũng không có đại lượng hấp thu linh khí, bởi vậy linh khí sao động sự tình, đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là hắn không minh bạch, vì sao đại trận hộ sơn bị kích hoạt lên, muốn đi vào khắc họa đại trận hộ sơn căn phòng, đó là chỉ có cầm trong tay tông chủ lệnh bài mới có thể làm được. Gian phòng kia mặc dù giấu ở tông môn bên dưới đại sảnh phương, nhưng là kiến tạo thời điểm, thế nhưng là mượn nhờ sáng tạo tiểu thế giới nguyên lý. Không những ở tứ phía mạnh hơn phủ đầy cấm chế, ngay cả tiến vào bên trong, cũng là chỉ có qua chứng nhận mới có thể làm được. Tiến vào bên trong tông chủ lệnh bài chỉ có một cái. Ngay tại Mộ Dung Cảnh trên người, cho dù là cha hắn Mộ Dung Cô, bây giờ thiên sư đạo thái thượng trưởng lão, đều không có cái quyền lợi này. Rất nhiều ý nghĩ chợt lóe lên, Mộ Dung Cảnh không có dừng lại, ở đại trận hộ sơn kích hoạt một khắc này, liền trực tiếp thông qua lệnh bài tiến nhập trận pháp hạch tâm gian phòng. Nhưng là trong phòng không có một ai, mà bốn phía 16 cây cột lại phát ra hào quang chói sáng. Mộ Dung Cảnh phản ứng đầu tiên chính là đại trận hộ sơn có phải hay không bị hư. Sở dĩ trận pháp bị kích hoạt là bởi vì 16 căn trên cây cột tụ khí trận đồng thời phát lực. Trận pháp hạch tâm bị tràn đầy linh khí, một cách tự nhiên liền bị kích hoạt lên, nhưng đồng thời 16 cây cột hỏng. Không nên a, lúc này, đệ nhị phản ứng xuất hiện, có người tới qua. Mặc dù không có lưu lại bất kỳ khí tức gì, nhưng là đồng thời để 16 căn trên cây cột tụ khí trận đồng thời bị kích hoạt đến cường thịnh nhất trạng thái, nhất định là có người làm chạy nguyên nhân ở bên trong. Hơn nữa cái này khởi động, cùng loại với cưỡng chế khởi động, chẳng những sẽ khiến toàn bộ thiên sư đạo linh khí hỗn loạn, thậm chí ngay cả trong tông môn mặt khác trận pháp cũng sẽ ở đại trận hộ sơn dẫn đạo phía dưới nhau nhau kích hoạt, dẫn đến địch ta không phân. May mắn chính là, trận pháp kích hoạt một khắc này, thiên sư đạo linh khí có chút tiểu kích động, dẫn đến rất nhiều trận pháp khởi động thất bại mà tiêu hủy. Bằng không mà nói, toàn bộ thiên sư đạo cũng có thể vì vậy mà bị trọng thương. Mộ Dung Cảnh đầu óc nhanh chóng vận chuyển, trên tay lại cầm tông chủ lệnh bài. đem đại trận hộ sơn cho đóng lại xuống tới. Quá trình cũng không tính quá lâu. Thiên sư đạo tổn thất còn đang có thể tiếp nhận phạm vi. Cái rắm a, mà đổi thành một đầu. Thẩm Mặc cùng Lâm Nam hội hợp. Ngươi làm? Thẩm Mặc tự nhiên nhìn ra thiên sư đạo xảy ra vấn đề gì. Đại trận hộ sơn hỏng nha. Nhưng là nào có tùy tiện như vậy liền hỏng. Nhất định là có người giở trò xấu mới ra vấn đề. Vậy người này không cần hỏi. Nhất định chính là Lâm Nam. Ta cũng không nghĩ tới. Bọn họ trận pháp này bố trí được như thế đơn sơ. Lâm Nam lắc đầu. Trên mặt không chút nào che giấu đối thiên sư đạo đại trận hộ sơn khinh bỉ tâm tình. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.